Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 219, đệ 219 trang. Làm trò mọi người mặt. Kia Trương gia người biến ảo hạ. Biến thành một con phì đô đô đại hoàng vịt. Miệng một Trương, đánh một cái no cách, sở dĩ không phải châu chấu. Là bởi vì nó không thể làm người liên tưởng đến nông trường sự. Nhưng tiểu châu chấu biến thành vịt cũng là tự do thao tác. Phù Xuyên là thật không nghĩ tới. Lúc ấy liền cùng Liễu Vân một ý niệm. Sủng vật quả nhiên không hảo dưỡng. Lại không thể trực tiếp đánh chết. Nhưng tiểu lột ra tâm thái có chút banh. Hắn biết chính mình này. Một đợt tử kỳ. Hắn quyết đoán dục trốn. Nhưng không còn kịp rồi. Thôn đại trận xiềng xích trực tiếp cuốn lấy nó cùng địa tinh boss. Không chỉ có cuốn lấy. Còn trực tiếp đâm nhập thể, xoát xoát xoát, cuồng rớt huyết lượng, nháy mắt huyết lượng liền toàn bộ rớt tới rồi 30% dưới, mau đánh. Lão lỗ thúc những người này phản ứng mau, thừa dịp boss cuồng rớt huyết nắm chặt thời gian kéo phát ra chiến tích, đoạt tích phân bái. Đại trận trước hết một đợt công kích là mạnh nhất, ca rớt tiểu lột ra đại bộ phận huyết lượng, nhưng mặt sau tiểu lột ra cùng địa tinh boss liền chống đỡ được không ít. Cũng tiến vào phản kích trạng thái. Rốt cuộc cầu cấp còn nhảy tường đâu. Bất quá đại trận xiềng xích tác dụng chính là khống chế bọn họ. Bị khống chế ở một vị trí. Tuy rằng có thể phát ra công kích. Nhưng không thể di động. Đây là các thí sinh thiên đại cơ hội tốt. Đánh đánh đánh. Tránh ở phụ cận cảnh Dương thị các thí sinh thấy thế cũng chạy tới. Quan vọng lâu như vậy. Nhưng tính đến phiên bọn họ, bất quá lớn nhất phát ra vẫn là Barbara. Nàng lực công kích quả thực bạo biểu. Đơn người có thể so với mấy chục người, cái này trong quá trình. Liễu Vân vẫn luôn ở quan sát Phù Xuyên, tiểu lột ra huyết lượng thực mau bị đạt tới 20%. 10%, còn ở đi xuống rớt. Không ít người ánh mắt trao đổi. Bắt đầu chuẩn bị cuối cùng tranh đấu đoạt thuộc sở hữu. Động thủ. Liễu Vân cùng lão lỗ thúc đồng thời hạ lệnh, toàn trường công kích tập thể bùng nổ. Kia một khắc, một cái trong suốt người bỗng nhiên hiển hiện ra. Mang theo Liễu Vân cùng hắn tiểu lam cẩu cố ý rơi xuống thêm vào quang hoàn. Tự mang cường đại kim loại nguyên tố khí tràng, là cái mặc màu đỏ quần cộc cùng hắc ngắn tay đuôi. Ngựa biện thiếu niên, nhìn không kềm chế được. Kỳ thật lực công kích cường đến đáng sợ, một đao liền từ Phù Xuyên mặt sau bổ xuống, người này lực. Sát thương là nhất tiếp cận tiểu sóng lột ra, thậm chí xa cao hơn lão lỗ thúc đám người. Mạnh nhất một đao đánh chúng, có thể dây mọi người, nhưng là, hắn chém chúng một ngụm quan tài bị trực tiếp chém bạo. Từ bên trong xôn xao lăn ra một đám cảnh Dương thí sinh. Còn có một con phịch ra tới tức giận giá trị mắc đại ngỗng, cạc cạc cạc. Ta muốn tạc, các ngươi này đó đáng chết thí sinh. Đại ngỗng bay thẳng đến cái này trong suốt người một lẩm bẩm, trong suốt người sắc mặt khẽ biến. Nhưng một đao vẫn là đi qua. Khanh, đao rách nát, mà đại ngỗng lui một bước, như vậy cường sao? Cái này thí sinh, tam thị chiến lực đệ nhất. Bất quá, trong suốt người cũng liền như vậy chắn một chút. Phía sau bỗng nhiên lạnh lãnh, một con tiểu bạch ngỗng dừng ở trên người hắn, lẩm bẩm. Một chút, trong suốt người ngực tức khắc tuôn ra một cái huyết động. Bay ra đi, rơi xuống đất xoay người che lại miệng vết thương vừa thấy. Liễu Vân kịp thời bỏ thêm chữa trị quang hoàn. Nhưng tập thể nhìn lại, vẫn là đầu ong ong ong, không phải. Như thế nào còn có một con tiểu bạch ngỗng? Giây tiếp theo. Bọn họ thấy được Lâm Thành Tú bốn người ra tới hình ảnh. Lâm Thành Tú cùng Thẩm Tê Khê trực tiếp vào bàn. Thao tác tiểu bạch ngỗng Lâm Hằng Cảnh một tay lôi kéo tiểu bạch ngỗng. Một tay đè lại hư không. Mặc niệm chú ngữ, không trung vân cuốn lửa đỏ đoàn. Tiếp theo nóng bỏng tiểu thiên thạch trời giáng mà rơi, Thẩm Tê Khê một cái quần thể định thân cộng. Choáng váng cộng lùi lại, Lâm Thành Tú còn lại là thiện lôi điện. Một người liền thả ra một cái hàng rào điện khống chế hai thị mấy chục cái thí sinh. Không cho bọn họ chạy ra thiên thạch hố. Cộng thêm một lớn một nhỏ hai đại ngỗng điên cuồng lải nhải lẩm bẩm. Tiểu lột ra nếu không phải tự thân khó bảo toàn. Làm không hảo đến cười ra tới ta còn chưa có chết. các ngươi liền đánh thành như vậy. Lão Lỗ thúc mạnh mẽ tránh thoát, một cái xung phong hướng tới Tiểu Lột Da bên kia chạy, bởi vì hắn thấy được cái kia đáng chết hắc ảnh người đi qua. Đồng bộ quần cộc nam cũng mang thương tiến lên, mặt sau Liễu Vân dự phán tình thế, mang nãi cẩu siêu cấp vú em quyết đoán lựa chọn cấp Lão Lỗ thúc đám người cũng thêm vào quang hoàn, ngăn cản cái kia hắc ảnh người bắt lấy thuộc sở hữu xử lý nàng. Nhưng là kia một khác, Phù Xuyên đã cùng đại hoàng vịt hợp thể, dung hợp sau. Mang theo kia cổ cường đại đến tiếp cận một cái 40 cấp áo thuật sư toàn bộ năng lượng. Hơn nữa mấy trăm viên giai đoạn trước điên cuồng đánh giã tích góp hạ sinh mệnh tinh châu. Nàng nhược thế hoàn toàn bị vượt mức bổ toàn, phát dục kết thúc. Bắt đầu phát ra, Phù Xuyên mở ra tay. Thượng trăm điều khủng bố quang tuyến lưu thể xuyên qua mà ra. Nháy mắt liền đâm xuyên qua Võ Tiểu Mai đám người thân thể. Cũng liền Lão Lỗ thúc đám người chống đỡ được. Đoạt ở bọn họ công kích phía trước. Ánh sáng bên trong bí mật mang theo tơ nhện. Tơ nhện bên trong bí mật mang theo choáng váng. Vựng ở một giây là được. Phù Xuyên quay đầu hướng tới quần cộc nam giơ tay. Quần cộc nam đao giơ lên, nhưng ở đao rơi xuống. Nháy mắt, hắn liền biết chính mình hẳn là sẽ thua, bởi vì hắn trọng thương. Mà đối phương kia quang diệu xúc thế cuối cùng nổ mạnh bên trong kỳ thật bí mật mang theo một đạo. Lam cấp áo nghĩa, sơ cấp lam cấp công kích áo nghĩa. Cực hạn tăng thương, đây là cho tới nay mới thôi nhất có trọng lượng áo thuật thể hiện, đến từ Tạ Khả Lệ, đến từ cái này phó bản cuối cùng kia một đạo cực hạn quang huy, sau đó. Nó nổ mạnh, quần cộc nam ở vầng sáng chung dây lui. Mà Tiểu Lột Da cùng địa tinh boss ở thét chói tai chung thi thể nổ mạnh, quang mang chung. Barbara bị xiềng xích treo. Theo bản năng nhìn về phía nơi xa nghĩa trang. Đờ đẫn trên mặt rốt cuộc dập nát rối gỗ làm cảm xúc, nàng cười. Mắt hàm nhiệt lệ, mụ mụ. Này đạo quang có từng chiếu rọi ở ngài trên người ngươi. Thấy được sao? Chương 68 Diễm Long Tiểu Lột Da ngã xuống thời điểm. Mọi người đều cho rằng phó bản kết thúc, nhưng bên tai lại truyền đến vui sướng ca dao. Hết chương.